Cường đại chiến y, chương 1, có anh, em sẽ có cả thế giới. Góc truyện audio.com. Tại ga xe lửa, một người đàn ông mặc áo khoác màu tối, đeo kính râm, thân thể cao lớn cường tráng bước ra, vừa đi vừa gọi điện thoại. Đã điều tra xong chưa? Thưa tướng Long, đã điều tra xong rồi. Cô gái 10 năm trước đã cứu anh ra khỏi biển lửa tên là Đường Sở Vi. Sau khi cứu anh, mặc dù Đường Sở Vi may mắn còn sống, nhưng lại bị bỏng toàn thân lên đến 95. Nghe vậy, người đàn ông siết chặt di động, sắc mặt trầm xuống, mặc dù là mùa hè oi bức, song nhiệt độ chung quanh lại tự nhiên hạ xuống. Gió lạnh thổi qua, những người đi ngang qua bên cạnh người đàn ông này đều không nhịn được rùng mình. Người đàn ông này lên là Giang Cung Tuấn, người nhà họ Giang. 10 năm trước, một âm mưu nhằm vào nhà họ Giang đã triển khai, lửa lớn thiêu cháy cả nhà, một thiếu nữ đã liều lĩnh xông vào biển lửa cứu anh. Sau đêm hôm đó, 38 mạng người của nhà họ Giang đều bị chôn vùi trong biển lửa. Đệ nhất gia tộc trở thành lịch sử, còn Giang Cung Tuấn, sau khi được cứu thoát, dưới khát vọng sinh tồn, anh đã nhảy xuống sông nên mới may mắn còn sống. Anh lưu lạc đến Nam Cương, từ một binh lính vô danh trở thành đại tướng một vùng. Anh từng một mình chiến đấu với 3 vạn quân địch tinh nhuệ. Từng một mình xông vào nội bộ quân địch, bắt sống đại tướng phe địch. Anh là tướng Long nổi tiếng khắp Nam Cương. Anh là Hắc Long mà kẻ địch nghe tên đã sợ mất mật. Anh cũng chính là đại tướng trẻ tuổi nhất nước Đại Lan từ trước tới nay. Sau khi được phong làm đại tướng, anh quyết định xuất ngũ, trở về thành phố Tử Đàng. Anh về để trả ơn, đồng thời cũng trả thù, trả ơn cứu mạng của Đường Sở Vi, trả mối thù diệt tộc của nhà họ Giang. Tôi muốn toàn bộ tư liệu của Đường Sở Vi, em đã gửi đến hộp mail của anh. Anh kiểm tra đi. Giang Cung Tuấn cúp điện thoại, mở Gmail kiểm tra hòm thư. Đường Sở Vi, nữ, 27 tuổi, người nhà họ Đường, ở thành phố Tử Đàng. Nhà họ Đường chỉ có thể coi là gia tộc hạng 2. 10 năm trước, Đường Sở Vi mới lên lớp 12. Hôm đó là chủ nhật, cô ấy cùng mấy người bạn học ra ngoại ô đi picnic. Đến chiều tối, thấy một căn biệt thự bị cháy. Cô ấy nghe thấy tiếng kêu cứu, bèn liều lĩnh xông vào biển lửa, cứu một thiếu niên. Người thiếu niên đó chính là Giang Cung Tuấn. Mà sự cấu ngoài ý muốn này đã thay đổi cả cuộc đời Đường Sở Vi. Cô ấy bị bỏng toàn thân, mặc dù còn sống, nhưng diện tích bỏng lên đến 95. Từ đó trở đi, cô ấy trở thành trò cười trong mắt bạn học, trở thành đối tượng thảo luận sau bữa cơm của mọi người. Đường Sở Vi, ân cứu mạng năm đó, tôi sẽ dùng nửa đời sau để báo đáp. Nhà họ Tiêu, nhà họ Vương, nhà họ Chu, Giang Cung Tuấn, tôi đã trở lại. Những thứ ngày xưa bị các người cướp đi, tôi sẽ đòi lại từng thứ một. 38 vong hồn của nhà họ Giang, tôi sẽ dùng máu tươi của các người để cúng tế. Giang Cung Tuấn nắm chặt bàn tay, cất bước, lên một chiếc xe thương vụ không có biển số. Tài xế là một người đàn ông đội mũ lưỡi chai, mặc áo ba lỗ màu đen. Người này nói, tướng Long, 3 ngày sau là ngày nhà họ Đường chọn rể cho Đường Sở Vi, gia chủ nhà họ Đường là Đường Thành Lâm đã lên tiếng. Chỉ cần ở rể nhà họ Đường, cưới Đường Sở Vi thì chính là người nhà họ Đường, sẽ được họ phù hộ. Giang Cung Tuấn, nhướng mày, chọn rể là sao? Tướng Long, dù gì nhà họ Đường cũng là gia tộc lớn, những Đường Sở Vi lại trở thành cô gái xấu nhất thành phố Tử Đàng. Không ai dám cưới, còn trở thành trò cười nhà họ Đường. Cụ Đường cũng sốt ruột nên mới nghĩ ra cách này. Mặc dù Đường Sở Vi bị hủy dung toàn thân, nhưng sản nghiệp của nhà họ Đường rõ rành rành ra đấy. Vẫn có rất nhiều người sẵn lòng cưới Đường Sở Vi, biệt thự nhà họ Đường. Hôm nay, những nhân vật quan trọng của nhà họ Đường đều tề tựu ở đây. Bởi vì hôm nay là ngày Đường Thành Lâm chọn rể cho cháu gái Đường Sở Vi. Thông qua một lần lựa chọn, có 10 người bước vào vòng trong. Trong đại sảnh biệt thự có 10 người đàn ông, có già có trẻ, có đẹp có xấu. 10 người này đều không có thân phận bối cảnh. Giang Cung Tuấn cũng nằm trong số đó. nếu không có Đường Sở Vi thì anh đã chết trong trận hỏa hoạn 10 năm trước. Không có Đường Sở Vi thì sẽ không có Giang Cung Tuấn của ngày hôm nay. Cũng không có Hắc Long nổi tiếng khắp đất Nam. Trên sofa trong phòng khách, một người phụ nữ ăn mặc che kín cả người, đeo khăn che mặt màu trắng, không thể thấy rõ gương mặt của cô. Một ông lão mặc áo kaki, chống gậy ba, tong đứng dậy, nhìn 10 người trước mắt, cất cao giọng, bây giờ, tôi tuyên bố người sẽ trở thành con rể của nhà họ Đường là Giang Cung Tuấn. Nghe vậy, người phụ nữ che mặt khẽ run lên. Vận mệnh nửa đời sau của cô đã bị quyết định rồi ư, cô biết từ khi cứu người 10 năm trước. Cô đã đánh mất tất cả. Những người bị trượt đều thất vọng rời đi. Giang Cung Tuấn đứng giữa đại sảnh nhà họ Đường, lưng thẳng tắp như một thân cây. Một người đàn ông đến bên cạnh Giang Cung Tuấn, vỗ vai anh cười khẩy. Em rể, sau này đối xử với em họ của anh tốt một chút. Mặc dù em ấy bị hủy dung, hơi xấu xí, nhưng dù gì cũng là phụ nữ, vẫn có thể thỏa mãn cậu. Người này chính là cháu đích tôn của nhà họ Đường, Đường Lăng. Giang Cung Tuấn không nhìn Đường Lăng, trong mắt anh chỉ có Đường Sở Vi. Anh nhìn cô gái ngồi trên sofa, không thể thấy rõ dung nhan của cô, nhưng có thể thấy khăn che mặt màu trắng đã bị nước mắt của cô thấm ướt. Sở Vi, con tự về đi, mẹ đi đánh bài đây, một người phụ nữ trung niên chán ghét nói. Sau đó lắc mông rời đi. Bà ta tên là Hà Diệp Mai, mẹ của Đường Sở Vi. Bà ta đã hoàn toàn thất vọng về cô con gái này. Con gái nhà họ Đường đều gả cho người trong sạch, vậy mà con gái bà ta lại rơi vào kết cục tùy tiện chọn một người qua đường ở rề. Ba, con đi công ty trước đây, cha của Đường Sở Vi. Đường Bình chào hỏi với Đường Thành Lâm rồi cũng vội vàng rời đi. Không quan tâm tới Đường Sở Vi, người nhà họ Đường đều nhìn Giang Cung Tuấn một cách bốn cợt. Người đàn ông này cao lớn, có tay có chân, vậy mà lại ở rể nhà họ Đường, cưới trò hề của toàn bộ thành phố Tử Đằng là Đường Sở Vi. Còn Giang Cung Tuấn thì đi đến trước mặt Đường Sở Vi, vươn tay ra trước mặt cô, từ hôm nay trở đi. Anh sẽ bảo vệ em, có anh ở đây, em sẽ có toàn bộ thế giới, em chính là người phụ nữ hạnh phúc nhất thế giới. Giọng nói mạnh mẽ truyền vào tai Đường Sở Vi, giờ phút này, cô đã quên mất vẻ mặt cười nhạo của người nhà, quên, sự trào phúng của người nhà, trong mắt chỉ còn lại người đàn ông cao lớn mạnh mít lại thâm tình này. Giang Cung Tuấn cầm tay cô, kéo cô đứng dậy, thâm tình nói, đi thôi. Giang Cung Tuấn kéo Đường Sở Vi rời khỏi biệt thự nhà họ Đường. Bên ngoài biệt thự, một chiếc xe thương vụ không có biển số đỗ ở đó. Hai người đàn ông mặc tây trang đen chờ ngoài xe. Giang Cung Tuấn kéo Đường Sở Vi đi tới. Hai người đàn ông lập tức lên tiếng. Tướng, Giang Cung Tuấn ngắt lời hai người. Đưa tôi đến nội kinh các. Tôi muốn chữa thương cho vợ tôi. Giang Cung Tuấn chẳng những là tướng long nổi tiếng khắp Nam Cương, mà còn là một thần y, có thể cứu sống người chết. Tái tạo tứ chi, muốn chữa trị vết sẹo trên người Đường Sở Vi quá đơn giản. Kết chương.